Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, người nhân thật đúng là có ý tứ, Vân Kha, Vân Tô Lễ vỗ tay đến, một tiếng thong thả vỗ tay ở quảng trường trung vang lên, coi như đi theo trái tim nhảy lên tiết tấu giống nhau, một chút lại một chút đánh ở nhân trong lòng. Ở Vân Tô Lễ vỗ tay đột nhiên nghỉ kia một khắc, hắn phía sau bỗng nhiên trào ra một cái lại một cái quỷ quái. Cái này quỷ quái bộ dáng cùng Vân Kha bên này coi giữ quỷ quái giống nhau như đúc. Mặc kệ là thân hình, thân thể vẫn là nhan sắc, nếu như bọn họ hỗn quấy ở một khối, Vân Kha Linh thật đúng là hoàn toàn phân không rõ cái này quỷ quái cuối cùng là xuất từ ai tay. Vân Kha Linh nhìn rằng có hai bên nhân mã, bỗng nhiên hiện lên một cái thập phần vớ vẩn ý tưởng. Có lẽ bên người nàng phát sinh qua sở có chuyện, phía sau màn boss cũng không chỉ có một nhân. Vân Kha cùng Vân Tô Lễ, kỳ thực đều ở bên trong chiếm một tịch vị trí. Vân Tô Lễ lườm một mắt Vân Kha Linh, sau đó nhàn nhạt nhìn Vân Kha nói, Vân Kha ngươi nhưng là giấu thật sâu. Nếu như không là ở Vân gia một sự tình, ta đều phát hiện không đến ngươi cũng tới rồi này thành thị. Bất quá, ta luôn luôn không vui người khác quấy rầy kế hoạch của ta. Nàng, là của ta, thế nào, Vân Kha ngươi cũng muốn cùng ta tranh sao? Vân Kha chậm rãi đi đến Vân Kha Linh bên người, sau đó cao thấp đánh giá một hồi Vân Kha Linh cả người. Đường hắn thu hồi tầm mắt thời điểm. Tay hắn chậm rãi nâng đứng lên, sau đó đắp ở Vân Kha Linh trên vai. Vân Kha Linh nhìn Vân Kha lòng bàn tay bò ra một con ong lớn nhỏ con nhện. Này con nhện thể tích tuy nhỏ, nhưng là động tác lại rất mau. Chính là nháy mắt công phu, nó liền bò đến Vân Kha Linh cổ chỗ. Ở Vân Kha Linh ngoại ra chính là nhẹ nhàng như vậy một chui. Liền chui đi vào, tiêu đã thất tung tích. Chỉ để lại trắng nõn làn da tiếp theo cái nho nhỏ châm miệng. Vân Tô Lễ đạm mặc nhìn này hết thảy, bỗng nhiên nở nụ cười. Chính là trong nụ cười đó không có bao nhiêu ý cười. Hàn Đình mặt trầm xuống chỉ vào Vân Kha. Ngươi, Hàn Đình chỉ nói ra một chữ. Vân Tô Lễ đột nhiên vươn tay liền quạc Hàn Đình một chưởng. Rõ ràng chính là nhẹ nhàng mà vung. Hàn Đình cả người đã bị mang ngã xuống trên đất. Hàn Đình che miệng run run ngẩng đầu nhìn Vân Tô Lễ. Vân Tô Lễ cúi đầu, trong ánh mắt đồng tử lãnh liệt vô cùng, bên trong liền cùng Vân Kha ánh mắt giống nhau, cái gì đều ánh chiếu không tới, trước mặt hết thảy coi như đều là vật chết giống như. Hàn Đình không dám nói lời nào, chính là che má giúp co rúm lại khom lưng đứng dậy. Thối lui đến Vân Tô Lễ phía sau đi. Vân Tô Lễ hội đối xử với Hàn Đình như thế, Hàn Đình cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn muốn che chở Vân Kha nhã chết, vẫn là ở Hàn Đình không có xem thỏa đáng thời điểm chết. Hắn đè nén một đường, hiện tại nhìn đến Vân Kha cùng Vân Kha Linh, đè nén hết thảy đều bạo phát ra rồi, Vân Kha Linh nhìn lặng không tiếng động biến mất trong bóng đêm Hàn Đình. Tay phải nhẹ nhàng mà ở trong tay trái vuốt phẳng đứng lên. Ở nàng vuốt phẳng địa phương, một cái nho nhỏ đột điểm thong thả ở trên da qua lại du đãng. Con nhện, này quen thuộc con nhện. Khương Lập Lâm, Chu Tiêu Khiết, Chu Thư Thư trên người con nhện. Còn có quay chụp Lục Liên Chăn điện ảnh khi nghĩ muốn giết chết chính mình Lý Triệu. Việc này đều là xuất từ Vân Kha tay sao? Vân Kha Linh ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vân Kha. Vân Tô Lễ chú ý tới của nàng tầm mắt. Nở nụ cười, đột nhiên nghiền ngẫm nói, nhớ ngày đó, ngươi khối này thân thể nguyên chủ nhân, vẫn là ít nhiều Vân Kha giúp một tay mới có thể chết mất. Vân Kha Linh ánh mắt dần dần biến lạnh. Tựa hồ muốn nghe xem Vân Kha giải thích, bất quá Vân Kha hiển nhiên không tính toán đối việc này giải đáp nhiều lắm. Căn bản liền xem đều không xem Vân Kha Linh bên này một mắt. Lúc trước nguyên thân sẽ chết. Trong đó có một chút Doãn Bạch Bình thân ảnh, nhưng càng nhiều xem ra giống như là một hồi ngoài ý muốn. Nhưng là hiện tại cẩn thận ngẫm lại, sợ là nguyên thân sẽ chết, cũng là đã sớm bị nhân an bày xong. Doãn Bạch Bình cũng vẻn vẹn chính là một cái lộ mặt con rối. Vân Tô Lễ tựa hồ cảm thấy chỉ nói như vậy một sự kiện còn chưa đủ. Hắn nhìn đến Vân Ca Linh trên mặt làn da nội dạo chơi con nhện. Chỉ vào Vân Ca Linh trên mặt con nhện nhân tiện nói. Ngươi đại khái không biết đi, kia con nhện nhưng là vu cổ thuật kết quả, đã có thể khống chế nhân thần trí, lại có thể làm người ta trí tử. Ca Linh tỷ, Vân Kha này vốn định giết ngươi, Vân Ca Linh vừa rồi không quá hiểu rõ Vân Tô Lễ vì sao cùng chính. Mình nói nhiều như vậy nói, hiện tại nghe xong hắn nói cuối cùng một câu nói, bỗng nhiên liền đã hiểu, Vân Tô Lễ này vốn định châm ngòi ly gián. Xem chính mình cùng Vân Kha càng đấu ngươi chết ta sống. Sau đó hắn an vị thu ngư ông thủ lợi. Đáng tiếc nhà xưởng nơi này nhân không có một là ngốc tử. Ai đều hiểu rõ, ai động thủ trước, có thể không nhất định có thể chiếm được tiên cơ. Giản Phương Nguyên đào đào giấy tai. Nói được giống như Đằng Thanh. Nga, Vân Tô Lễ ngươi không nghĩ giết nàng dường như Bách Phong thôn thời điểm. Lý Triệu nhưng là ngươi phái đi, Vân Tô Lễ mở ra tay. Thở dài, đáng tiếc Lý Triệu bị của các ngươi nhân giết chết, Gian Phương Nguyên cười nói. Ngươi có phải hay không cần phải may mắn, có chúng ta ở sau lưng ra tay. Này mới bảo dưới Vân Ca Linh một cái mệnh, nếu như nàng đã sớm chết lời nói. Hiện tại lại như thế nào giúp ngươi phục sinh Vân Ca Nhã? Nhưng Vân Ca Nhã trường sinh bất tử. Đối không, Vân Tô Lễ vuốt ve cằm, lắc lắc đầu, nghe qua tựa hồ rất có đạo lý, còn không bằng nói là người của ta cùng ngươi nhân ở chống lại. Nhưng Vân Kha không có giết chết nàng, dù sao Vân Kha đã giết một lần Vân Ca Linh, một người cũng không nhiều như vậy cái mạng, Vân Kha nghĩ muốn giết chết toàn bộ Vân gia người đến cho ta chôn cùng. Thật sự là tàn nhẫn. Chẳng lẽ đây là chúng ta vu cổ tộc nhân thiên tính? Giống nhau tàn nhẫn, ích kỷ lại tự lợi, chỉ cần có thể đạt được muốn kết quả, cho dù là vạn nhân chảm đường, đều đi không chút nào rong dài dây dưa, so với ai đều phải sạch sẽ lưu loát. Vân Tô Lễ chắp tay sau lưng. Chậm rãi hướng phía trước đi rồi hai bước, hắn nói câu nói này thời điểm, ánh mắt liên tục nhìn chăm chú vào Vân Kha. Vân Kha cũng đang nhìn hắn, hai người ánh mắt đồng dạng lạnh, vu cổ tộc Vân Ca Linh nhớ tới trước kia Vương Tạc cho chính mình đề cập qua một ít đã diệt. Sạch hoặc là Tần Lâm diệt sạch dân tộc thiểu số, tại đây chút dân tộc thiểu số chung, còn có bộ tộc tên là vu cổ tộc, lấy vu thuật cùng cổ thuật nổi tiếng, nghe nói bọn họ ở tại Miêu Cương vùng, nhưng là cụ thể vị trí cũng là không người biết được. Quá khứ tương lai. Chỉ có người hữu duyên tài năng tìm được bọn họ thôn trang chung đi. Có lẽ là vu cổ thuật rất tiếp cận thiên cơ, cho nên vu cổ tộc nhân ở trăm năm trước trải qua một lần đại kiếp nạn. Lần này đại kiếp nạn trực tiếp nhường vu cổ tộc tổn thất thảm trọng. Ở đại kiếp nạn chung sống sót nhân chỉ có hơn 10 người. Những người này cuối cùng xa xứ, rời khỏi Miêu Cương, cuối cùng định cư ở đâu không người có thể nói thanh. Có chút nói bọn họ vào thế, làm cái người thường, cũng có người nói bọn họ ở di chuyển trên đường, lại chết rất nhiều người. Cuối cùng lưu lại chỉ có linh đinh 2-3 nhân, cuối cùng vu cổ tộc danh tồn thực vong, ở lịch sử lưu xa chung diệt sạch. Tuy rằng vu cổ tộc coi như ở lịch sử sông dài trong mai danh ẩn tích đứng lên, nhưng là vu cổ trong tộc vu cổ thuật pháp cũng là trên thế gian truyền lưu mở ra. Có chút không phải vu cổ tộc nhân dựa vào ngẫu được vu cổ thuật pháp. Cũng học một đinh nửa điểm vu thuật cùng cổ thuật, bởi vì vu cổ thuật pháp lưu cho nhân gian, lại bởi vì các loại nguyên nhân, học tập nhân cũng không thiếu. Này cũng liền tạo nên một loại, vu cổ tộc mặc dù vong, nhưng là vu cổ thuật lại thịnh hành dấu hiệu. Tuy rằng loại này thịnh hành đứng lên vu cổ thuật chính là vu cổ trong tộc tiểu hài tử mới có thể. Đùa một loại tiểu xiếc, mặc kệ nói như thế nào, vu cổ tộc vu cổ thuật có hơn 1.000 năm lịch sử. Cũng không phổ thông vật, cứ nghe càng cửu viễn thời điểm, từng đã còn có một quốc gia quốc sư nói qua, được vu cổ nhân được thiên hạ, có thể thấy được vu cổ thuật ở lịch sử sông dài chung cũng phát huy phi thường lớn tác dụng. chính là ngoài dự đoán mọi người. Vốn tưởng rằng diệt sạch Vu cổ tộc nhân, thế nhưng xuất hiện tại Vân Ca Linh trước mặt, nhưng lại không là một cái, mà là hai cái. Nguyên vốn tưởng rằng loại này hạ đến nhân thân thượng con nhện là một ít may mắn tập được Vu cổ thuật pháp nhân nuôi, không nghĩ tới bọn họ chủ nhân chân chính cũng là Vu cổ tộc nhân. Rơi ở trên đại địa ánh trăng bỗng nhiên rút đi nó hào quang. Vân Ca Linh ngẩng đầu lên, liền nhìn đến có tầng mây đã che đậy một nửa trăng tròn. Mà xem thế, những thứ kia tối tăm tầng mây còn đang không ngừng đi trước. Vân Tô Lễ cũng ngưỡng đầu đến, lông mày không tự giác nhăn ở một khối. Hắn đưa ra tay trái, ngón tay càng không ngừng suy tính, cũng không biết ở tính chút cái gì. Thật lâu sau, hắn mới mặt âm trầm, nhìn Vân Kha nói, chúng ta là tộc nhân, Vu cổ tộc hiện tại liền thừa lại chúng ta hai người. Ta không nghĩ giết ngươi, Vân Kha, ta nhẫn nại không nhiều lắm, giết ta. Vân Kha suy nở nụ cười một tiếng, hắn hơi hơi cúi mắt tinh, sau đó đưa ra hai tay, màu trắng bao tay thượng, mười ngón lấy một loại rất kỳ quái tư thế vặn vẹo trong lòng bàn tay hướng hạ. Ngón tay lại hướng lên trên gấp khúc, như vậy vặn vẹo nửa phút, mười ngón bỗng nhiên khôi phục nguyên dạng, Vân Kha tay trái cài bên phải trên tay, ngón tay chậm rãi xẹt qua tay không bộ. Bên mở miệng nói chuyện bên đem tay phải bao tay thoát xuống dưới. Ở 15 năm trước, ta coi như chính mình chết, màu trắng bao tay từ từ rơi trên mặt đất. Tạo nên một tầng màu vàng bay cát, Vân Ca Linh nhìn Vân Kha một đôi chỉ còn bạch cốt tay. Ánh mắt hơi hơi mở to một ít, theo thủ đoạn chỗ có một cái phi thường rõ ràng giới hạn. Một bên là bạch cốt, một bên là hoàn hảo cánh tay. Theo thủ đoạn chỗ đi xuống, kia một đôi tay giống như bị nhân lột da rút thịt. Thon dài bạch cốt một chút lại một chút đánh nơi tay cổ tay chỗ xương cốt thượng. Giống như là đánh hắc bạch đàn dương cầm bàn phím, dầu có vận luật lại có kỳ diệu quái dị cả mờ ni Vân Kha duỗi dài ngón tay. Mười ngón đại trương, lạnh lùng vén mắt nhìn về phía Vân Tô Lễ. 50 năm trước, cha mẹ ngươi một nhà vì cho ngươi tục mệnh. Trộm trong tộc trọng bảo, sự tình bại lộ sau chạy vào trong tộc cấm địa, xúc động cấm địa bí thuật, toàn thôn sụp đổ, biến cố lớn, hơn 10 người chết thảm trọng, sống sót chỉ có bao gồm ngươi ở bên trong hơn 10 cá nhân. Lúc trước nên giết ngươi hiến tế chết đi tộc nhân, mà không là nhất thời thương hại, lưu ngươi ở họa hại chúng ta một lần, Vân Kha lạnh lùng nở nụ cười hai tiếng. Cốt keo kiệt nắm chặt ở một khối. Lực độ đại được người chung quanh đều có thể nghe được xương cốt kẹo kẹt tiếng vang. Hắn tiếp tục nói, người tốt không dài mệnh, tai họa di tuổi thọ. Câu nói này thật sự là không giả. Phụ mẫu ta gặp ngươi tuổi nhỏ đáng thương. Đỉnh tộc nhân áp lực bảo dưới ngươi, cũng đem ngươi mang theo trên người nuôi nấng. Không nghĩ tới cũng là cho chính mình nuôi một cái bạch nhãn lang. Lật tay liền bán đứng chúng ta. Hủy thật vất vả lần nữa phấn chấn lên Vu cổ tộc nhân, Vân Kha nâng lên tay đến. Trực tiếp hạ mệnh lệnh nói. Giết bọn họ, những thứ kia canh giữ ở hai bên quỷ quái thoáng chốc đều bị cổ bắt đầu chuyển động. Bọn họ nhất tề áp hướng về phía Vân Tô Lễ bên này. Vân Tô Lễ đem Hàn Đình kéo đến bên người. Cái gì cũng chưa nói. Liền ánh mắt cũng không thay đổi. Chính là nhẹ nhàng mà vung tay lên. Hắn phía sau quỷ quái nhóm liền cũng từ phía sau bật đi ra. Rất nhanh liền cùng Vân Kha chế tạo ra đến quỷ quái đánh nhau ở một khối. Vân Tô Lễ đem Hàn Đình giao đến những người khác trong tay. Chậm rãi hướng tới Vân Kha bên này đã đi tới. Chu Thư Thư cũng đã đi tới Vân Ca Linh bên người. Lật tay cầm lấy Vân Ca Linh cổ, kéo lôi nàng đến Giản Phương Nguyên cùng A Cửu đội ngũ chung. A Cửu nhìn Chu Thư Thư động tác, dùng đùi đắc ý đứng lên. Chu tiểu thư, người như vậy thô lỗ, lôi đau ta tiểu ca linh làm sao bây giờ? Ngậm miệng, Chu Thư Thư trừng mắt nhìn hắn một mắt. Lại nói nhiều một lời. Ta trước giết ngươi, A Cửu làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng. Ở ngoài miệng làm cái khóa kéo tử động tác, mở một chút tay, đối với bị bắt trụ Vân Ca Linh chính là vừa thông suốt tề mi lộng nhãn. Vân Ca Linh, nàng lại lần nữa hiểu rõ. A Cửu liền không là một cái hội xem trường hợp làm việc nhân. Bên kia, Vân Tô Lễ cùng Vân Kha đã đánh vào một khối. Xem ra đánh cho thật sự là khó xá khó phân. Bất quá nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, coi như Vân Tô Lễ bên kia nhận đến lớn hơn nữa áp chế. Ở Vân Tô Lễ bị vung ra đi té lăn trên đất thời điểm. Theo sau lưng hắn thủ hạ đều ào ào động tác đứng lên. Nhất tề đánh úp về phía Vân Kha, Giản Phương Nguyên xem đến nơi đây, chật chật hai tiếng nói, liền không thể nhường ta yên yên lặng lặng xem một cái kịch sao. Hắc hắc hắc, giống như hào hào chơi, cũng coi như ta một cái đi, A Cửu khóe miệng một câu. Cùng Giản Phương Nguyên cùng nhau phi nước đại đi ra, gia nhập chiến trường chung, ở cái hỗn loạn đánh nhau chàng trong. Những thứ kia nguyên bản ngay tại nhà xưởng trung âm vật coi như hoàn toàn không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, vẫn cứ một cái lại một chỗ dũng mãnh vào số một căn tin trong. Số một căn tin màu xanh tím hào quang càng ngày càng đậm. Cái này âm vật thật giống như là gia tăng bấc đèn thiêu đốt chờ đốt tề. Vân Ca Linh trong lòng luôn có một cỗ không tốt lắm dự cảm. Nhất là nhìn cái này không ngừng thiêu thân lao đầu vào lửa âm vật. Bên tai dần dần bắt đầu xuất hiện thống khổ hí gào thét thanh. Đều là theo số một căn tin trung truyền đến. Vân Ca Linh bị áp chế hai tay. Lại bị giam cầm cổ. Căn bản vô pháp dung chuyển. Cũng liền càng thêm vô pháp rõ ràng nhìn đến phía sau căn tin lúc này hình ảnh. Một đoàn lại một đoàn hắc khí đem căn tin chỉnh đống kiến trúc đều bao phủ ở nội bộ. Màu đen khí thể nhan sắc từ đạm biến sâu. Cuồn cuộn không ngừng âm khí theo âm vật trên người bay ra dũng mãnh vào căn tin. Những thứ kia càng sâu nhan sắc hắc khí giống như có linh trí giống như. Hội tụ thành một cái lại một cái xúc tua. Cái này thật dài xúc tua từ trung ương hướng bốn phương tám hướng vung đi. Vô số âm vật đều bị quét đến miệng hắn trong. Bị cắn nuốt âm vật phát ra dãy giụa tiếng kêu rên. Cuối cùng bị nuốt được liền xương cốt đều không thừa, Chu Thư Thư lôi Vân Ca Linh thối lui đến căn tin cửa. Lúc này, Vân Ca Linh mới nhìn đến theo chính mình phía sau duỗi thân đi ra một cái lại một cái vĩ đại vô. Cùng màu đen xúc tua, những thứ kia vốn tính toán công kích các nàng hai quỷ quái do dự đứng ở cách đó không xa. Tựa hồ đối phía sau hắc khí cảm thấy sợ hãi. Hiện tại Vân Tô Lễ cùng Vân Kha hai đội thế lực đánh cho chẳng phân biệt được cao thấp. Mặc kệ là Vân Tô Lễ vẫn là Vân Kha, trên người đều dẫn theo một tầng lại một tầng thương. Vân Kha thối lui đến đi qua một bên, cùng Vân Tô Lễ kéo ra một đoạn khoảng cách, hắn lau quệt khóe miệng vết máu, ngẩng đầu nhìn đã chỉ còn lại có 3/1 trăng tròn. Phun ra một búng máu, quay đầu trực tiếp liền đối Chu Thư Thư ra lệnh. Giết nàng, Vân Ca Linh ánh mắt nhíu lại, tuy rằng còn có rất nhiều chuyện nàng không có làm rõ ràng. Nhưng là hiện tại loại tình huống này cũng không phải do nàng tiếp tục trang yếu. Đang định ở Chu Thư Thư động thủ giết chết chính mình phía trước ra tay phản kháng. Chu Thư Thư cũng là yên yên lặng lặng đứng ở tại chỗ. Tựa hồ không có nghe đến Vân Kha phân phó, Vân Kha ánh mắt dùng mình. Mạnh quay đầu nhìn về phía Vân Tô Lễ, chỉ thấy nguyên bản đứng ở hắn đồng nhất trận tuyến A Cửu còn có Giản Phương Nguyên. Đều đứng ở Vân Tô Lễ phía sau, bọn họ chính mỉm cười nhìn chính mình, có vẻ Vân Kha giống cái nhảy nhót nửa ngày tự lấy mất mặt tiểu sửu. Vân Tô Lễ mở ra tay, cười đến thập phần ác liệt, hắn chậm rãi đi đến Vân Kha đứng trước mặt định, nói, uy hiếp có thể sánh bằng bất quá dụ hoặc. Ngươi dùng vu cổ thuật khống chế bọn họ, ta là có thể dùng vu cổ thuật cứu bọn họ, càng sâu giả ta còn có thể hoàn thành bọn họ tâm nguyện. Chỉ cần ta thí nghiệm thành công, sở hữu nhân bao gồm bọn họ người yêu hoa thân nhân. Tất cả đều có thể trường sinh bất lão, không chịu thế gian này luân hồi thống khổ ảnh hưởng. Trường sinh bất lão lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Ngươi xem, ta chính là làm dưới một cái hứa hẹn. Người bên cạnh ngươi liền đều đi tới bên người ta, Vân Tô Lễ hướng tới Chu Thư Thư bên kia bĩu bĩu. Môi, thế nào, bị ta an bài ở bên cạnh ngươi, cơ sở ngầm phản bội. Có phải hay không cảm thấy rất phẫn nộ? Vân Kha, ta vốn xem ở ngươi là duy nhị thừa lại cùng tộc nhân phân thượng. Muốn thả ngươi một con ngựa, cho dù ngươi liên tục ý đồ giết ta, ta cũng không nghĩ tới giết ngươi. Chính là ngươi cố tình càng giới. Ngươi vì sao phải giúp ca nhã mượn thọ ni? Rõ ràng chỉ cần ta thí nghiệm thành công, nàng có thể sống sót, vĩnh sinh bất tử, mà ngươi lại phá hủy kế hoạch của ta. Ngươi cho nàng mượn đến thọ nguyên, sẽ chỉ làm nàng ở sinh tử bộ thượng lại bị nhiều nhớ kỹ một bút nghiệt trái. Vân Tô Lễ thở hổn hển một hơi, bỗng nhiên phá lên cười. Bất quá cũng không quan hệ, cho dù nàng bị một ít tiểu con chuột giết cũng không quan hệ. Chỉ cần ta mở ra quỷ môn quan, đem luân hồi châu lấy tới tay, mặc kệ sống hay chết, ta đều có thể đem ca nhã cho lần nữa cứu trở về đến. Về sau ta cùng nàng có thể đời đời kiếp kiếp ở một khối. Ai cũng phân không mở chúng ta, nói xong câu đó. Vân Tô Lễ tay đột nhiên xuyên qua Vân Kha thân thể. Ánh mắt hắn không chút gợn sóng, trên tay không ngừng có ồ ồ máu tươi rơi xuống. Vân Kha khanh khách nở nụ cười ra tiếng. Hắn gian nan há miệng thở dốc nói. Quả nhiên, tiểu nhân hành vi, cũng khó trách ta chơi bất quá ngươi. Ngươi ngụy trang được thật sự tốt lắm. Ta hoài nghi Vân Ca Linh, hoài nghi Doãn Bạch Bình cùng Vân Phó Hải. Chính là không có trước hết hoài nghi đến trên người ngươi. Vốn nghĩ tha giết lầm, cũng không thể theo đuổi ngươi rời khỏi. Thật vất vả nhường Khương Lập Lâm làm cái tuyệt sát trận. Lại vẫn là làm bất tử ngươi. Thiên ý sao? Không, Vân Tô Lễ, nguyện vọng của ngươi tuyệt đối sẽ không thực hiện. Trường sinh bất lão, quả thực si tâm vọng tưởng. Vân Kha mạnh dùng sức, hai tay lôi kéo Vân Kha cổ áo. Hai người gò má dán được vô cùng gần. Vân Kha đen được tỏa sáng đồng tử gắt gao nhìn chăm chú vào Vân Tô Lễ. Giống như muốn đem Vân Tô Lễ bộ dáng một chút ít đều phải rõ ràng rành mạch ghi tạc trong đầu. Cuối cùng, Vân Kha há miệng thở dốc, đọc dậy một đoạn cổ ngữ. Chờ này đoạn cổ ngữ niệm xong sau liền lộ ra chợt lóe người thắng mỉm cười. Theo tươi cười cứng ngắc, dài nhỏ xương ngón tay dần dần vô lực mở ra. Tây trang thượng tràn đầy vết bẩn nam nhân nặng nề mà đập rừng ở trên đất. Theo Vân Kha chết đi. Hắn chế tạo ra những thứ kia quỷ quái trực tiếp tán thành mây khói. Biến mất ở tại chỗ. Con nhện, Vân Tô Lễ quay đầu nhìn về phía Vân Ca Linh bên này. Chu Thư Thư giơ lên tay. Không biết khi nào lên từ trên người Vân Ca Linh lấy ra con nhện đã chết ở lòng bàn tay nàng. Vân Tô Lễ nhìn thấy sao? Ha ha phá lên cười. Vân Kha đại khái là đến chết đều không biết. Hắn làm hết thảy đều là vô ích. Cười cười, Vân Tô Lễ dần dần thu thanh âm ni giờ này khắc này. Chung quanh tĩnh lặng chỉ có thể nghe được gió nhẹ đánh tới. Lá cây cùng nhà xưởng trên cửa sổ rèm cửa sổ tốc tốc rung động thanh âm ni, này hết thảy đều là. Thiên ý, Vân Tô Lễ đứng ở chính mình cùng tộc người thi thể bên. Thì thào như vậy một câu nói. Tiếp tục, hắn lấy ra một cái màu đen bình thủy tinh. Nhẹ nhàng mà rút ra trong bình mộc nhét một mờ, cuồn cuộn không ngừng màu tím đen con nhện liền theo cái chai nội chui đi ra. Theo Vân Tô Lễ cánh tay, không ngừng mà rơi xuống ở Vân Kha thi thể thượng. Rất nhanh, Vân Kha thi thể đã bị màu tím đen hoàn toàn bao trùm. Vân Ca Linh chỉ nghe được răng rắc gặm cắn tiếng vang. Chính là ngắn ngủn mấy chục giây thời gian. Vân Kha thi thể đã bị những thứ kia màu tím đen con nhện gặm cắn được chỉ còn lại có gồ ghề thi cốt. Mặc kệ là da thịt vẫn là y phục, toàn đều không có tung tích, mà những thứ kia màu tím đen con nhện coi như còn không có ăn no. Vẫn như cũ bám vào tại kia một đống bạch cốt thượng. Một điểm đem bạch cốt cho cắn nuốt tiến chính mình bụng. Đường chỉnh giá thi cốt đều bị ăn tận sao. Những thứ kia nguyên bản chỉ có ong mật lớn nhỏ con nhện, đều trở nên có nắm đấm lớn như vậy. Chúng nó ăn uống no đủ sau liền ào ào tán đến Vân Tô Lễ xung quanh. Chi chi chít chít bắt đầu khởi động, thật nhỏ tròn ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Vân Ca Linh. coi như đang ở thèm nhỏ dãi Vân Ca Linh trên người phát ra mùi thịt. Vân Ca Linh rủ xuống ở một bên làm công kích tư thái tay phải thu lại đi xuống. Theo Chu Thư Thư kéo lôi, nàng bị đè ép đi tới Vân Tô Lễ trước mặt. Chu Thư Thư buông lỏng ra nàng cổ chỗ tay, nhưng không có nới ra cầm lấy cánh tay nàng. Vân Ca Linh ho khan một tiếng, ngưỡng đầu, nhìn Vân Tô Lễ còn mang theo điểm thiếu niên tính trẻ con mặt. Mở miệng nói, mở quỷ môn quan, tìm luân hồi châu, cầu trường sinh bất tử. Vân Tô Lễ, các ngươi thật đúng là lá gan không nhỏ. Vân Tô Lễ theo trên người lấy ra một cái khăn tay, sau đó nhẹ nhàng mà chà lau Vân Ca Linh trên má bụi tích. Hắn cười nói, lá gan của ta nhất định đại, bất quá ta trừ bỏ đảm lượng không tệ ở ngoài, còn rất vui mừng dùng não. Vân Tô Lễ điểm điểm chính mình huyệt thái dương, tìm kiếm luân hồi châu kế hoạch, ta nhưng là kế hoạch thật lâu, hiện tại, cuối cùng đợi đến nghiệm thu thành quả thời điểm mà đi. Vân Ca Linh lạnh cười lạnh nói, phải không? Cho nên ngươi bắt ta đi lại, là muốn nhường ta cho Vân Ca Nhã nhường cái thân thể. Còn là muốn dùng ta huyết vẫn là thịt đến tế bái Vân Ca Nhã. Vốn là không cần thiết thân thể của ngươi. Đáng tiếc, có cái tiểu con chuột nhường kế hoạch của ta ra điểm biến cố. Bất quá cũng không quan hệ, ngươi cùng Ca Nhã là song bào thai. Các ngươi dài được giống nhau như đúc. Mượn một chút thân thể của ngươi cũng không sai. Vân Tô Lễ ngón tay theo Vân Ca Linh trên mặt chậm rãi rơi xuống Vân Ca Linh xương quai xanh chỗ. Bất quá ở ngươi đem thân thể mượn lúc đi ra, còn phải giúp ta mở ra một chút quỷ môn quan, nhưng ta đem truyền thuyết tương khảm ở quỷ môn quan thượng luân hồi châu cho lấy xuống đến. Này đối với ngươi mà nói không khó đi, ở Vũ Thôn thời điểm, ta có thể thấy được ngươi mở một lần quỷ môn quan, Vũ Thôn. Vân Ca Linh nhớ tới ở Vũ Thôn nhìn thấy ngụy trang thành người khác quỷ quái. Nhớ tới giết chết quỷ quái sau đi vào toàn đen thế giới cùng dao nhỏ mưa. Cũng tưởng dậy tránh né dao nhỏ sau mưa đi vào âm phủ thế giới. Cùng cuối cùng theo quỷ môn quan thoát đi cảnh tượng. Vân Ca Linh cảnh giác nhìn Vân Tô Lễ. Ở Vũ Thôn phát sinh hết thảy đều là ngươi làm. Dược dây lâm di hướng thủy quỷ mượn thọ cũng là ngươi. Vân Tô Lễ phốc suy cười lên tiếng, lắc đầu nói, nhường quỷ vật làm bộ thành cái kia mầm họ cảnh quan nhân. Muốn ở trong trận pháp giết chết ngươi nhân thật là ta. Bất quá xui khiến lâm di hướng thủy quỷ mượn thọ gián tiếp yếu hại ngươi nhân cũng không phải là ta. Là Vân Kha, hắn đại khái là muốn làm mượn thọ thí nghiệm. Cho nên liền lựa chọn lâm di cái kia nữ nhân, mặc kệ này thí nghiệm có thành công hay không, kết quả dù sao đều là ngươi chết, hắn đại khái rất thích ý nhìn đến, dù sao hắn đã sớm hy vọng Vân gia nhân tất cả đều chết sạch. Vân Tô Lễ đột nhiên đánh cái vang. Chỉ, Nga, ta nhớ tới một việc, ngươi cần phải ở tìm lâm di phu thê hồn phách đi. Không cần tìm, bọn họ đã sớm bị luyện chế thành vừa rồi kia một đám quỷ quái trong một viên. Hồn phách sớm sẽ không có. Vân Ca Linh hít sâu một hơi. Này mới áp chế phun vọt mà ra lửa giận. Nàng cắn răng nói, Vân Kha chỉ biết là ngươi ở Vân gia, lại không biết ngươi là Vân gia trong ai. Cho nên vì giết chết ngươi, hắn liền kéo lên Vân gia sở hữu người đến chôn cùng. Đúng không? Vân Ca Linh liên hệ lên Vân Kha trước khi chết lời nói. Trong lòng liền chiếm được như vậy một cái tàn nhẫn đến cực điểm đáp án. Chỉ là vì Vân Tô Lễ một người, Vân Kha liền đối nguyên thân ở bên trong Vân gia mấy người dưới áp tay. Tuy rằng Doãn Bạch Bình chết chưa hết tội, nhưng là cũng không thể làm Vân Kha giết người lý do. Đối. Không sai, Vân Tô Lễ dừng ở Vân Ca Linh xương quai xanh ngón tay chậm rãi hướng thượng. Lại về tới Vân Ca Linh ánh mắt chung quanh, chậm rãi ở nàng hốc mắt xung quanh đánh lên chuyển. Hắn hơi hơi vén mắt nhìn thoáng qua đỉnh đầu trăng tròn. Lúc này trăng tròn chỉ còn cuối cùng một phần tư cũng không bị mây mù che đậy. Chỉ cần đang đợi 15 phút tả hữu, này cuối cùng một điểm ánh trăng liền sẽ biến mất. Vân Tô Lễ chờ chính là trăng tròn biến mất kia một khắc. Có lẽ là xem ở Vân Ca Linh sắp chết phân thượng. lại hoặc là xem tại đây trăng tròn còn chưa biến mất 15 phút nhàm chán thời gian thượng. Hắn cả người có vẻ vô cùng có nhẫn nại. Vân Tô Lễ đưa ra tay kia thì vén lên Vân Ca Linh cúi rơi xuống một luồng sợi tóc. Chậm rãi thưởng thức, ta kỳ thực chính là nghĩ cứu Ca Nhã. Về phần những người khác sống hay chết, ta thật sự không thèm để ý cũng không cần. Vốn ta là không nghĩ giết ngươi. Ngươi ở phát trực tiếp trong biểu hiện rất không tệ, nhưng ta phát hiện rất nhiều đồ vật. Tuy rằng mấy thứ này với ta mà nói không có gì dùng. Bất quá đáng tiếc ngươi trở ngại kế hoạch của ta, cũng e ngại người khác mát, Ca Nhã muốn ngươi chết, nàng nhường ta giết ngươi, ta đương nhiên cho hết thành tâm nguyện của nàng, ta đối với ngươi vui mừng còn không đủ để nhường ta lưu lại mạng của ngươi, khủng bố phát trực. Tiếp là ngươi mở, ngươi xuyên thấu qua phát trực tiếp đem khách quý đều trở thành ngươi thí nghiệm đối tượng cùng cha. Xét giả, ngươi nghĩ thấu qua chúng ta tìm được ngươi muốn tìm quỷ môn quan. Cái thứ nhất thôn quỷ trấn, còn có quỷ môn quan lưu lại hơi thở. Sao bảo tàng tượng sáp tồn tại trường sinh bất tử cấm ân y thuật. Ngươi là muốn tìm nhường Vân Ca Nhã sống sót phương pháp. Bởi vì Vân Ca Nhã nhiều nhất chỉ có 2-3 năm sống lâu. Ngươi muốn cứu nàng, Vân Ca Linh trong não bay nhanh vận chuyển. Theo nàng tham gia khủng bố phát trực tiếp bắt đầu đến bây giờ. Các nàng đi qua sở hữu địa phương, gặp qua sở hữu nhân, phát sinh qua sở hữu sự tình, đều như là một mâm ngược lại mang càng không ngừng ở nàng đầu óc nội hồi bá. Hoàng Du chẳng lẽ cũng là ngươi nhân? Cái gì thế thân, sợ đều là sớm có kế hoạch, bất quá Vân Tô Lễ cũng là lắc lắc đầu phủ định Vân Ca Linh lời nói. Không. Kia chỉ tiểu con chuột cũng không là người của ta, nàng là Vân Kha Nhân, bất quá tính tình rất liệt, là một bộ không quá nghe lời bán thành phẩm ni, nhìn Vân Ca Linh nghi hoặc ánh mắt. Vân Tô Lễ hảo tâm lại nhiều nói một câu, Vân Kha đoán được ta để ý Ca Nhã, liền muốn từ Ca Nhã trên người xuống tay, mệnh lệnh Phương Lập ở Chu Tiêu trên người lấy thọ nguyên cho Ca Nhã. Nhưng là kỳ thực ở cho Ca Nhã mượn thọ phía trước. Hắn từng đã tìm người làm qua tương quan thí nghiệm, cái kia Hoàng Du chính là trong tay hắn một bộ đáng thương bán thành phẩm. Mệnh là cứu về rồi, nhưng là lại biến thành một cái không nhân không quỷ quái vật. Cũng ít nhiều Vân Kha một tay này, nhưng ta ở đối đãi trường sinh bất tử trên chuyện này mặt càng thêm dè dặt cẩn trọng ngươi có. Phải hay không tại hoài nghi Ca Nhã tìm ngươi đương thế thân sự tình. Chuyện này kỳ thực rất đơn giản, Vân Tô Lễ cúi đầu. Cùng Vân Ca Linh mặt chỉ cách nửa nắm đấm khoảng cách. Vân Kha đối khủng bố phát trực tiếp dậy lòng nghi ngờ. Hơn nữa ngươi một cái chết nhân đột nhiên lại sống được. Luôn là làm cho người ta lo lắng. Hắn khi đó liên tục coi ngươi là thành ta. Tách ra ngươi cùng Vân gia nhân. Sau đó nhường chính mình người ở tiết mục trong giết ngươi. Thật tốt một cái mưu kế. Đáng tiếc ngươi quá thông minh, hắn người cũng không có tìm được xuống tay cơ hội, bất quá ta thực được cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi tồn tại, đem Vân Kha lực chú ý đều hấp dẫn đi, Vân Tô Lễ vừa dứt lời. Xa xa truyền đến một đạo hồn hền tiếng vang. Ở một tòa nhà xưởng chỗ rẽ, bốn nhân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Vân Ca Linh nhìn khiêng màu đen thi túi bộ khủng bố phát trực tiếp công tác chế phục bốn gã nhân. Viên công tác, đồng tử nội lóe ra một chút, ở đây nhân chung không ai phát hiện Vân Ca Linh trên mặt trong nháy mắt phi diệu biến hóa. Vân Tô Lễ nhìn bị đuổi về đến Vân Ca Nhã thi thể. Trên mặt thoáng chốc lộ ra chợt lóe cực kỳ sán lạn cười. Vân Ca Linh nhìn đến Vân Tô Lễ cười, trong lòng lại lần nữa xác nhận. Mặc kệ là Vân Tô Lễ vẫn là Vân Kha, chỉ sợ tâm lý đã sớm vặn vẹo được bất thành dạng. Theo kia bốn khiêng thi túi, nhân viên công tác tới gần. Vân Ca Linh trái tim liền nhảy được càng nhanh, khi bọn hắn đi đến Vân Tô Lễ trước mặt, mà Vân Tô Lễ cùng những người khác đều không phát hiện bất luận cái gì dị thường sao. Vân Ca Linh mới ở trong lòng hô khẩu khí, bọn họ không có phát hiện. Này bốn nhân viên công tác đều là giả. Vân Tô Lễ phất phất tay. kia bốn ngụy trang thành nhân người giấy liền đem khiêng thi túi đặt ở trên đất. Sau đó thối lui đến đi qua một bên, Vân Tô Lễ kéo ra thi túi dây xích, trực tiếp liền thân thủ đi vào đem vô gia nữ thi cho toàn bộ ôm ở trong lòng. Hắn thân thủ nhẹ nhàng mà gầy loạn nữ thi kia huyết nhục mơ hồ mặt. Tựa như ở vuốt ve chính mình yêu sâu người yêu, bệnh trạng yêu, Vân Ca Linh nhìn như vậy Vân Tô Lễ. Trong đầu bỗng nhiên tránh qua như vậy vài cái chữ, ở Vân Tô Lễ ôm lấy Vân Ca Nhã thi thể thời điểm. Trong trời đêm cuối cùng một điểm trăng tròn cũng bị mây mù bao trùm. Khắp đại địa đột nhiên cạo dậy mãnh liệt gió mạnh, ánh trăng thối lui, chung quanh chậm rãi ám chìm xuống dưới. Chỉ có căn tin nơi đó càng ngày càng sáng sủa lam tím vầng sáng nhiễm hết thảy. Nhà xưởng nội ngàn vạn âm vật tất cả đều bị theo các nơi hút đến lam tím quang chung đi. Lam tím quang hào quang càng lúc càng lớn, giống như muốn đem phía dưới Vân Ca Linh mấy người đều cắn nuốt trong đó. Vân Tô Lễ nhìn cũng không thèm nhìn Vân Ca Linh một mắt. Nhìn này đoàn màu xanh tím vầng sáng nhẹ nhàng nói một tiếng. Nghi thức bắt đầu đi, còn chưa chờ Vân Ca Linh phản ứng đi lại. A Cửu đã gần đến Vân Ca Linh bên người đến, thay thế Chu Thư Thư ngăn chặn thân thể của nàng, mà Chu Thư Thư theo trên người lấy ra một thanh lợi hại tiểu đao. Chậm rãi hướng tới Vân Ca Linh cổ tay chỗ mà đến. Vân Ca Linh lui ra phía sau một bước, cao giọng chất vấn, các ngươi nghĩ muốn làm gì? Vân Tô Lễ trên mặt đều cọ đến vô gia nữ thi huyết. Nhưng là hắn cũng không cần, hắn sờ sờ thi thể đầu, cười nhìn Vân Ca Linh nói, đương nhiên là dùng máu của ngươi mở ra quỷ môn quan. Lúc trước ở Vũ Thôn, ngươi rơi xuống huyết nhưng là phát huy không ít tác dụng, ta thế nào không biết ta huyết như vậy. Nhiều bước, Vân Ca Linh chật chật hai tiếng, trong lòng thì tại suy xét thế nào thoát thân, ở nàng còn không tìm được thoát thân phương pháp khi... Sau lưng bị giam cầm hai tay đột nhiên chậm rãi buông lỏng mở ra. Ở Vân Tô Lễ còn chưa phát giác khác thường khi, Vân Ca Linh đã đẩy ra A Cửu nhảy tới bọn họ này nhóm người trăm mét xa. Cái gì? Vân Tô Lễ kinh ngạc nhìn dùng đao chỉ vào A Cửu Chu Thư Thư. Lại quay đầu hung tợn nhìn phía đã chạy ra Vân Ca Linh. Vân Ca Linh lay động một chút thủ đoạn, mở miệng nhân tiện nói. Vương Tạc, ngươi tới được có chút đã quá muộn đi, tiểu sách là có chút nhiều, một trận gió ở Vân Ca Linh. Bên người đánh tới, chờ phong tiêu tán sau, Vương Tạc thân ảnh liền xuất hiện tại mọi người trước mắt. Vương Tạc đánh cái vang chỉ, nguyên bản chỉ vào A Cửu Chu Thư Thư đột nhiên nổi cơn điên chỉ đao đâm hướng về phía Vân Tô Lễ. Bất quá Vân Tô Lễ phản ứng rất nhanh, chính là bị Chu Thư Thư cắt một đạo hoa vết nơi tay lưng. Mà Chu Thư Thư thì bị hắn một cước đá đến góc tường bên hôn mê bất tỉnh. Vân Tô Lễ nhìn mờ u bàn tay miệng vết thương, ánh mắt đều nhanh híp thành một cái tuyến. Hắn nhìn thoáng qua hôn mê Chu Thư Thư, quay đầu nhìn phía Vương Tạc, ngươi là thời điểm nào thu mua ta nhân? Vương Tạc liếc hắn một mắt, cũng không trả lời Vân Tô Lễ, chính là đối với Chu Thư Thư bên kia phất phất tay. Chỉ thấy Chu Thư Thư cái trán chỗ trào ra một đạo hắc khí. Này nói hắc khí ở Chu Thư Thư bên người đánh cái chuyển liền về tới Vương Tạc trong tay. Này nói hắc khí ở lại Chu Thư Thư trên người khi. Vương Tạc còn thật không nghĩ tới sẽ có cứu Vân Ca Linh một ngày. Lúc trước hắn chính là muốn cho hắc khí tra tấn một chút Chu Thư Thư. Tốt hồi báo bọn họ ở chính mình cùng Vân Ca Linh trên người động tay chân. Không nghĩ tới một tay này tại đây khi lại giúp cái đại ân. Có chút ý tứ, Vân Tô Lễ nhìn đến hắc khí thời điểm đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Về phần Vương Tạc làm sao có thể biết trước lưu lại như vậy một tay cũng không trọng yếu. Quan trọng là hắn phân bón, chạy, kia tầng che trăng tròn mây mù đã có dần tán tiết tấu. Mở quỷ môn thời gian đã chờ không kịp, hắn cần phải đem Vân Ca Linh mau chóng bắt trở về. Vân Tô Lễ nâng lên tay đến, chỉ vào Vân Ca Linh cùng Vương Tạc nhân tiện nói, trừ bỏ Vân Ca Linh, trở ngại chúng ta nhân giống nhau giết không tha, mặc kệ là vây quanh ở chung quanh quỷ quái vẫn. Là giản phương nguyên những người này, bọn họ đều đồng loạt ủng đi lên, Vân Ca Linh cùng A Cửu còn có Giản Phương Nguyên chống lại tay. Vương Tạc bên kia thì chủ yếu đối phó khó chơi quỷ quái. Giản Phương Nguyên cùng A Cửu động tác tấn mạnh có lợi. Bị bọn họ đánh tới địa phương bỗng chốc liền phụ thương. Vân Ca Linh kéo ra nhất định tác chiến khoảng cách, phun ra miệng huyết, lúc này nàng phía trước đứng Giản Phương Nguyên, mặt sau đứng A Cửu. Sau đó phía sau còn có tràn đầy vây quanh một vòng con nhện. Nàng quả thực tựa như bắt ba ba trong giỏ trong ba ba. Chắp cánh đều khó thoát khỏi. Vân Ca Linh lau quệt khóe miệng huyết, nhìn Giản Phương Nguyên nói. A Cửu là cảm thấy thú vị, cho nên phải giúp Vân Tô Lễ. Như vậy ngươi ni, Giản Phương Nguyên, Lâm Phát là ngươi giết, Văn Tử cũng đã chết đúng không? Ngươi căn bản là có thể không cần giết chết bọn họ, Giản Phương Nguyên xoa xoa khóe mắt bầm tím. Hắn cười nói, ta chính là cảm thấy, thay thế được bọn họ đi theo bên cạnh ngươi càng an toàn. Ngươi xem, ngươi đối Lâm Phát sinh ra hoài nghi, ta liền giả trang thành Văn Tử, sau đó ta lại biến làm Giản Phương Nguyên, ngươi không phải rơi chậm lại cảnh giác sao? Về phần ta vì sao đi theo Vân Tô Lễ bên người? Bởi vì ta muốn thê tử của ta trở lại ta bên người. Nàng như vậy đáng yêu như vậy thiện lương, căn vốn không nên theo bên người ta rời khỏi, Giản Phương Nguyên bỗng nhiên chỉ vào bên cạnh cùng. Vương Tạc đánh nhau nhân viên công tác nói, bọn họ chung có muốn phục sinh phụ mẫu của chính mình, có muốn phục sinh chính mình tỉ muội, có thậm chí vẻn vẹn chính là sợ hãi tử vong, mặc kệ đại gia đối tượng có cái gì bất đồng, trên bản chất chúng ta đều là vì trường sinh bất lão mà đến. Vân Tô Lễ nói, chỉ cần có Luân Hồi Châu, chúng ta nguyện vọng có thể toàn bộ thực hiện, chúng ta người yêu sẽ trở lại chúng ta bên người. Này dụ hoặc thật sự là quá lớn, vì hoàn thành hắn, giết chết một cái hai người lại như thế nào? Đều là đáng giá, những người này tâm lý đã vặn vẹo. Tam quan đã bị nhân tính dục vọng sở bị giết, bọn họ căn bản thấy không rõ thiện cùng ác, vì hoàn thành nguyện vọng của chính mình. Giết người theo bọn họ chẳng qua ăn uống vệ sinh giống nhau không gọi là Luân Hồi Châu. Vương Tạc nghe được Giản Phương Nguyên lời nói, môi càng nhấp càng chặt, đem vây công chính mình quỷ quái toàn bộ đánh tan sao? Nhìn Vân Tô Lễ lên đường, Luân Hồi Châu đích xác có thể cho nhân khởi tử hồi sinh. Không chịu Luân Hồi ảnh hưởng, nhưng là chẳng phải không sinh bất diệt, được Luân Hồi Châu, còn phải trả giá tương ứng giá cả. Trọng yếu nhất là, hiện tại quỷ môn quan phía trên, đã không có Luân Hồi Châu, ngươi đang gạt ta. Quỷ môn quan thượng làm sao có thể không có Luân Hồi Châu? Chỉ cần mở ra quỷ môn quan, ta có thể lấy đến nó. Vân Tô Lễ bó chặt Vân Ca Nhã thi thể, hướng tới Vương Tạc liền giống lớn đứng lên. Vân Ca Linh nghe Vương Tạc lời nói, ánh mắt đột nhiên càng mở càng lớn. Nàng mạnh ngẩng đầu nhìn hướng về phía Vương Tạc bên kia. Vương Tạc, ngươi có phải hay không cầm Luân Hồi Châu, thừa dịp Vân Ca Linh thất thần khoảnh khắc. Giản Phương Nguyên hướng tới nàng liền công kích đi ra. Vân Ca Linh nhất thời không bắt bẻ, bị Giản Phương Nguyên vung ngã xuống. Vân Tô Lễ ngã xuống, mạnh một búng máu phun ở Vân Tô Lễ dưới chân. Vân Ca Linh gian nan ngẩng đầu lên, coi nàng góc độ vừa khéo thấy được đi đến chính mình trước mặt Vân Tô Lễ. Đợi chút, phải tai lỗ tai, không kịp nghĩ lại, Vân Tô Lễ tay đã duỗi đến Vân Ca Linh trước mặt. Đáng tiếc Vân Ca Linh thân thể trọng được giống như đè ép xuyên khối. Căn bản né tránh không mở, mà Vương Tạc cũng bị vây khốn qua không đến cứu nàng. Ở Vân Tô Lễ liền muốn đụng tới Vân Ca Linh khi điện quang thạch lửa gian, không biết thời điểm nào theo tới được búp bê Machioska đột nhiên xuất hiện tại nhân trước. Một cái bay nhào liền đắp ở Vân Tô Lễ trên mặt. Nhân cơ hội này, Vân Ca Linh dùng hết toàn lực nghiêng thân liền cút đến Vân Tô Lễ phía sau đi. Bất quá như vậy vừa động, Vân Ca Linh thân thể liền đến lớn nhất cực hạn, trực tiếp liền quỳ xuống trước trên đất. Ở Vân Ca Linh rời khỏi kia một khắc, búp bê Machioska cũng bị Vân Tô Lễ cầm lấy ném tới trên đất. Trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. mà Vân Tô Lễ nhìn hấp hối búp bê Machioska cùng xa xa không ngừng thở hổn hển Vân Ca Linh. Đột nhiên quay đầu nhìn phía bởi vì tức giận mà đại khai sát giới. Đem hắn sở hữu thủ hạ đều đà đảo vương tạc, Vân Tô Lễ tả hữu nhìn quanh một mát, đang nhìn đến ngã vào một bên hoảng sợ nhìn này hết thảy Hàn Đình khi. Hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp liền đem Hàn Đình cho lôi đến trong tay mình. Móng tay duỗi ra, chỉ cần ở hơi chút dùng một chút lực, Hàn Đình cổ mạch máu sẽ bị hắn sắc nhọn móng tay cắt qua. Vân Tô Lễ hô to đứng lên, ngăn trở hắn, Giản Phương Nguyên cho ta ngăn trở hắn. Đơn đầu gối cực Giản Phương Nguyên miệng đọc dậy một đoạn cổ ngữ. Theo cổ ngữ xuất hiện, vương tạc bả vai chỗ đột nhiên trào ra một cỗ dày đặc lục khí. Lục khí mùi vị tựa như hư thối đồ ăn diệp, chua xót khó nghe, theo lục khí tăng thêm, vương tạc vẫn duy trì đi tư thế cương ở tại chỗ. Vương tạc lườm một mắt Giản Phương Nguyên, thì thào ra tiếng nói, cổ độc, khắc chế ta quỷ khí sao? Xem ra đều biết đến ta là quỷ không là nhân sự tình a. Vương tạc ngữ khí phi thường bình thản. Coi như còn chưa ý thức được chính mình tình cảnh, Giản Phương Nguyên nhìn không thể động đãng vương tạc, giật giật khóe miệng cười cười, mà Vân Tô Lễ chỉ vào vương tạc trực tiếp phá lên cười. Không có người có thể ngăn cản ta. Không có người, Vân Tô Lễ cuối cùng nhìn thoáng qua vương tạc, xoay người liền nghĩ hướng tới ngã vào một bên Vân Ca Linh đi đến. Vương tạc nhìn hắn động tác, âm trầm dưới một khuôn mặt mạt, Giản Phương Nguyên liên tục nhìn vương tạc, bỗng nhiên nhìn xem ánh mắt càng mở càng lớn, còn chưa chờ hắn nhìn ra vương tạc là thế nào giải cổ độc. Người khác gần đây đến chính mình phía trước, một cánh tay liền đem chính mình mang ngã xuống trên đất. Tiếp tục vương tạc một cước dẫm ở Giản Phương Nguyên trên thân thể. Cũng không quản đối phương thống khổ kêu to. Một cước tiếp tục một cước, theo Giản Phương Nguyên trên thân thể chậm rãi đạp đi qua. Vung tay mượn quỷ khí đem Vân Tô Lễ vung đến một bên. Sau đó đi đến Vân Ca Linh trước mặt, đem đối phương ôm vào chính mình trong lòng. Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía chật vật không chịu nổi Vân Tô Lễ. Trong mắt lạnh lùng được dọa người, ở vương tạc trải qua địa phương, đều có vô số hắc khí dâng lên, chung quanh quỷ quái bị cái này hắc khí một quyền, đã bị hoàn toàn cắn nuốt ở hắc khí chung. Chính là như vậy vài bước, chung quanh thành trăm hơn 1000 quỷ quái còn có những thứ kia hấp hối con nhện toàn đều không. Có tung tích, Vân Tô Lễ nhìn còn tại hướng bọn họ bên này vương tạc, nhịn không được lui về sau một bước. Hắn hét lớn, ngươi đừng tới đây, ngươi lại qua, ta sẽ giết nàng. Vân Tô Lễ móng tay lại thật dài 3 phần, Hàn Đình yếu ớt làn da đã bị họa xuất một đạo cái miệng nhỏ. Mặt trên từ từ tràn ra một tia màu đỏ máu tươi. Hàn Đình đại khái là không nghĩ tới Vân Tô Lễ hội dùng chính mình cho rằng lá chắn. Trong mắt tràn đầy không thể tin, đáy mắt chỗ sâu còn có hóa không mở thất vọng. Vương tạc coi như căn bản là không cần Hàn Đình sinh tử. Hắn vẫn như cũ một bước lại một bước hướng tới Vân Tô Lễ bên kia đi rồi đi qua. Vân Tô Lễ bị hắn bức bách thẳng thối lui đến số 1 căn tin cầu thang thượng. Kém chút không lảo đảo một chút ngã xuống đất, ngươi tin hay không ta hiện tại sẽ giết nàng. Sau đó đại gia cùng nhau đồng quy vu tận. Vân Tô Lễ đã bị vương tạc bức điên rồi. Đặt ở Hàn Đình cổ chỗ móng tay lại đi hạ đè ép. Hàn Đình cổ miệng vết thương trở nên lớn hơn nữa. Máu tươi chảy ra được càng nhiều. Vân Ca Linh nghĩ muốn nói gì. Nhưng là vương tạc lại lấy tay đắp ở của nàng trên miệng. Ở Vân Ca Linh ngẩng đầu nhìn hắn khi. Hắn hơi hơi thu lại mắt. Lãnh liệt trong ánh mắt thoảng qua khó gặp ôn nhu. Hắn trầm giọng nói. Ta sẽ không bỏ qua bất luận cái gì tổn thương qua ngươi nhân, ngươi như vậy yêu nàng. Vì sao không thể lý giải ta? Ta muốn cứu ta người trong lòng. Có sai sao? Vân Tô Lễ nắm thật chặt trong lòng nhân. Vành mắt hồng được dọa người. Thành âm cũng khàn khàn được phá âm ni mà ở Vân Tô Lễ dưới chân. Một luồng tơ máu chậm rãi vọt tới căn tin cửa. Đường cái này máu toàn bộ thẩm thấu đến hắc khí trong khi toàn bộ thế giới đột nhiên gian đất rung núi chuyển đứng lên. Vương Tạc nhìn trên đất vỡ ra một cái lại một cái khe hở. Mạnh ngẩng đầu nhìn hướng về phía cái kia viết số một căn tin kiến trúc. Chỉ thấy kia đoàn hắc khí dần dần trở nên vô cùng khổng lồ. Rất nhanh liền nuốt sống kia màu xanh tím vầng sáng. Tiếp tục một cỗ lại một cỗ liệt phong theo mọi người phía sau đánh tới. Chung quanh kiến trúc còn có cây cối. Tất cả đều bị này không đáy hút đi vào. Vân Tô Lễ nhìn trong động như ẩn như hiện lưu quang. Hắn trừng lớn hai mắt, điên cuồng mà phá lên cười. Đi ra, đi ra, quỷ môn quan cuối cùng đi ra. Cuối cùng sao lại thế này? Vân Ca Linh há to miệng ba, kinh ngạc nhìn trước mặt còn tại không ngừng phun ra nuốt vào các vật hắc động. Quỷ môn quan làm sao có thể dễ dàng như vậy liền xuất hiện tại nhân gian? Vương Tạc nhíu mày đầu, thân thủ lau một điểm Vân Ca Linh khóe miệng huyết, này mới suy nghĩ cẩn thận hết thảy. Bởi vì ngươi huyết ta huyết làm sao có thể, Vân Ca Linh đột nhiên cấm thanh. Nàng nghĩ tới một cái khả năng, Luân Hồi Châu có phải hay không ở ta thân thể, còn chưa chờ Vân Ca Linh đem nói cho hết lời. Hắc động phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, nhìn kỹ, kia rõ ràng là giết Vân Ca Nhã, khoác Vân Ca Nhã ngoại gia nhân, đối phương nhe răng từng bước một hướng tới hắc động đi đến. Xa xa Vân Ca Linh đều có thể nghe được nàng không ngừng mà nỉ non. Trường sinh bất tử, ta cũng có thể trường sinh bất tử, vĩ đại phong đem Vân Ca Nhã ngoại ra thổi đứt mở ra. Hoàng Du kia trương khô gầy mặt xuất hiện tại mọi người trước mặt. Hoàng Du nhìn Vân Ca Linh, cười hắc hắc, đột nhiên thả người nhảy, liền nhảy vào trong hắc động đi. Hoàng Du ngươi, Vân Ca Linh đám người còn chưa theo Hoàng Du này nhảy trong phản ứng đi lại. Một trận cường hãn dẫn lực liền đem bọn họ toàn bộ người cho hút đến trong hắc động. Chờ bọn hắn toàn bộ bị nuốt hết tiến hắc động sau. Này hắc động mới chậm rãi thu nhỏ lại cuối cùng ở trong không khí tiêu tán không thấy. Mà bầu trời đêm thượng trăng tròn, lại lần nữa lộ ra của nàng khuôn mặt tươi cười. Tránh ở một tòa kiến trúc mặt sau may mắn tránh được một kiếp hầu phi lăng lăng đứng ở tại chỗ. Càng không ngừng xoa hai mắt của mình, hầu phi rất mau trở về qua thần đến. Hắn mở ra chính mình máy quay phim, hưng phấn mà không dừng nói. Đại tin tức, đây chính là đặc đại tin tức. Còn chưa chờ hầu phi thấy rõ máy quay phim màn hình nội ảnh chụp khi. Hắn phía sau vách tường bỗng nhiên oanh ầm ầm đi xuống đập xuống dưới. Đem hắn cả người cho gắn vào phía dưới, theo khói bụi tán đi, một cái màu đen máy quay phim theo đá lớn trong đống ngã nhào đi ra. Phát ra quang màn hình nội lóe ra một chút, chỉ nghe đến tư tư điện lưu thanh, bông tuyết một mảnh, bị cuốn vào trong hắc động Vân Ca Linh, cảm giác hôn mê như vậy vài giây, đã bị một cỗ trọng lực ngã ở trên đất, mà Vương Tạc vừa khéo cũng rơi xuống bên người nàng. Về phần giản phương nguyên đám người, cũng bị đưa bên này thế giới đến, bất quá bọn họ vẫn như cũ vẫn là hôn mê trạng thái. Hiện tại duy nhất còn có ý thức chính là Vân Ca Linh cùng Vương Tạc. Vân Tô Lễ cùng Hàn Đình, Vân Tô Lễ ôm Vân Ca Nhã thi cốt kinh ngạc nhìn tiền phương cao ngất trong mây quỷ môn quan. Khóe miệng càng liệt càng lớn, quỷ môn quan, ta cuối cùng đến quỷ môn quan, Ca Nhã. Ngươi được cứu rồi, chỉ cần qua một ngày này, ngươi liền sẽ vĩnh viễn trường sinh bất lão, không sinh bất tử, cùng ta vĩnh viễn ở một khối. Vân Tô Lễ bên nỉ non, bên nhấc chân hướng tới kia chậm rãi mở ra quỷ môn quan đi rồi đi qua. Vân Ca Linh vốn nghĩ muốn ngăn cản hắn, nhưng là trên người chịu thương còn tại, nàng chính là nhẹ nhàng mà nâng nâng đầu, liền dắt ngực một trận co rút đau đớn. Đau đến kém chút thở không nổi. Vân Tô Lễ, ngươi là nhân, ngươi đi qua ngươi sẽ chết. Vân Ca Linh hướng tới Vân Tô Lễ hô to một tiếng. Vân Tô Lễ bước chân dừng một chút, chậm rãi quay đầu đến. Hắn giữ tợn một trương khuôn mặt tươi cười, nhìn Vân Ca Linh cười đến phá lệ vui vẻ. Hắn dưới chân lại bắt đầu chuyển động. Hắn rút lui sau này đi đến, vừa đi vừa cười đối Vân Ca Linh nói. Ta cùng Ca Nhã, cuối cùng muốn nghênh đón chúng ta tân sinh cái kia sẽ chỉ là ta. Ở Vân Tô trong liền muốn bước vào quỷ môn quan thời điểm. Hoàng Du theo một bên chạy tới, ôm lấy Vân Tô Lễ. Vân Tô Lễ không bắt bẻ. Hai người nhất tề rơi ngã xuống trên đất. Hai người không ai nhường ai. Rất nhanh liền xoay đánh làm một đoàn. Chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại khi, bọn họ hai người đã cùng lăn lộn đến quỷ môn quan chung. Ken két, ca, sát, quỷ môn quan cho tới bây giờ không chào đón người sống. Chậm rãi mở ra quỷ môn quan ở Vân Tô Lễ cùng Hoàng Du thân thể bước vào kia trong nháy mắt. Mạnh dựa ở cùng một chỗ, Vân Tô Lễ cùng Hoàng Du cả người thoáng chốc bị áp thành thịt tương. Vân Tô Lễ cùng Hoàng Du trên mặt còn mở to kinh ngạc ánh mắt cùng điên cuồng khuôn mặt. Cách được gần nhất Hàn Đình trừng lớn hai mắt, tinh nhãn bị văng khắp nơi máu tươi che đậy. Không, ta, sát, răng rác, quỷ môn quan lại lần nữa chậm rãi hướng hai bên mở ra. Ồ ồ máu tươi từ trên cửa trượt xuống đất, hướng tới mọi người phương hướng từ từ chảy đi lại. Vân Tô Lễ đầu theo quỷ môn quan mở ra, ngã nhào ở trên đất, chậm rãi lăn lộn đến Hàn Đình trước mặt, mà Hoàng Du thân thể đã bị ép tới chỉ còn một đoàn thịt cặn bã. Hàn Đình run run hai tay ôm lấy Vân Tô Lễ đầu. Đột nhiên gào khóc khóc giống lên. Tô Lễ, ta Tô Lễ a, quỷ môn quan lầm xông vào nhiều như vậy nhân. Địa phủ nhân căn bản không có khả năng ngồi yên không lý đến. Phán quan mang theo nghiêu đầu mã diện chờ âm sai rất nhanh liền xuất hiện tại Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đám người trước mặt. Đường phán quan nhìn đến này một thảm trạng khi, cũng là kinh ngạc vô cùng. Này, này đến cùng sao lại thế này? Thế nào nhiều như vậy người sống? Phán quan dưới chân một cái lảo đảo, kém chút không ngã trên mặt đất. Nghiêu đầu lôi kéo phán quan y phục, chỉ vào Vân Ca Linh bên kia lên đường. Đại nhân, ngươi mau nhìn, kia không lạc. Phán quan theo nghiêu đầu chỉ thị nhìn lại. Đường nhìn đến đứng ở Vân Ca Linh bên người Vương Tạc. Hắn bỗng nhiên kịch liệt ho khan đứng lên, chờ hắn thật vất vả chấn định xuống sau, vội vàng liền chạy tới Vương Tạc trước mặt, đối với Vương Tạc chính là vừa thông suốt chắp tay cúi đầu. Đại nhân, ngươi làm sao có thể tại đây a? Phán quan còn tưởng nói chút gì, nhưng là Vương Tạc lại đôi hắn lắc lắc đầu, dùng ánh mắt ý bảo một chút Vân Ca Linh tồn tại. Vân Ca Linh chật chật hai tiếng, vừa thấy liền biết Vương Tạc muốn gạt nàng chuyện gì. Bất quá Vân Ca Linh cũng đoán được đây là cùng Luân Hồi Châu có liên quan sự tình. Không cần Vương Tạc nói nàng cũng đoán được thủy chung, không gì khác chính mình trùng sinh cùng Luân Hồi Châu quan hệ. Vân Ca Linh chỉ vào quỷ môn quan có chút săn sóc nói. Ta vừa thấy được giống nhau đồ vật, ta qua đi xem. Các ngươi chậm rãi tán gẫu, bị xem thấu tâm tư Vương Tạc quẫn bách một chút. Bất quá ở đối mặt phán quan khi lại lập tức khôi phục ngày thường hình tượng. Phán quan lau một phen mồ hôi, chỉ đương hoàn toàn không thấy được vừa rồi kia một màn. Vân Ca Linh lập tức đi đến trước quỷ môn quan mặt cách đó không xa. Mù dạo qua một vòng sau, cuối cùng phát hiện ở vừa rồi Vân Tô Lễ chết mất sau trước mắt tránh qua chợt lóe ngân quang bát. Nguồn, là một cái ngân xà vòng tay. Vân Ca Linh theo trên người lấy ra một cái khác ngân xà vòng tay. Một tay giơ một cái, tinh tế đánh giá đứng lên. Hai cái vòng tay vừa thấy chính là một bộ, đầu rắn phương hướng vừa vặn là trái ngược hướng. Xem ra chỉ cần nhẹ nhàng một cái, này hai vòng tay có thể cài ở một khối. Vân Ca Linh nhìn, liền bắt bọn nó bộ ở cùng một chỗ. Đường này hai cái ngân xà vòng tay hoàn toàn dán hợp ở cùng nhau khi. Vân Ca Linh chỉ cảm thấy trước mắt ngân quang chợt lóe. Trong đầu nhiều ra rất nhiều không thuộc loại chính mình trí nhớ. Náo nhiệt trên đường, bị nhân ấu đả tiểu khất cái. Ăn vụng đồ ăn bị đuổi theo đánh chửi tiểu khất cái. Còn có mỗi ngày đều ở thùng rác nội tìm kiếm đồ ăn tiểu khất cái. Trong trí nhớ nhân vật chính tựa hồ chính là này bẩn hề hề. Xem ra chỉ có 6-7 tuổi tiểu nam hài. Tiểu khất cái này đoạn hát, hết chương.